Chương 1283, Selfgener ạ thì hòn. Cầu toàn định. Chương 1283, Selfgener ạ thì hòn cầu toàn định thập phần chung sau. Làm Trương Tường ở Internet trong không gian khó khăn né tránh tiếp cận vô số khoảng cách, bị kia truy ở sau đó đen kịt cự thú ở trên người vẽ ra liễu đạo đạo vết thương đến từ sau, Trương Tường rốt cục ở một chỗ địa phương dừng bước. Đương nhiên, duyên trên đường do vì bạo lực mở đường, còn có đen nhánh kia cự thú không ngừng nộ thương nguyên nhân. Trong hiện thật, kia trên đường đi các loại liên tiếp Internet điện tử khí tài, đó là không đoa nở mà bô cờ lên hỉ bạ nạ tới. Chịu ảnh hưởng nhẹ nhất, cũng là trong nháy mắt hắc bình đó là một chỗ vô cùng không gian trống trải, so với vừa mới cùng đen kịt cự thú đấu tranh không gian giả lập cao thấp cũng là không sai biệt lắm. Được rồi, rốt cục đạt tới Trương Tường nhìn quen thuộc kia trống trải không gian, không khỏi đúng giãn ra một cái bắt đi. Nơi đây, đúng cách hắn bản thể cùng kia một máy sâu chôn ở dưới đất siêu cấp máy tính gần nhất một chỗ siêu đại hình Internet không gian. Đương nhiên, lúc này bởi Trương Tường khống chế, đại lượng nguyên bản hẳn là cất ở đây một cái hư nghị thế giới trong số liệu, đã là hoàn toàn bị cô lập ra đi. Còn như trong hiện thật, kia nào đó xa khu đột nhiên đại lượng mở Internet người sử dụng giống giận, Trương Tường thì không cách nào đi chiếu cố được đối phương cảm thụ. Bởi vì, đối phương liền tới phút cuối cùng mà quả nhiên, ở chỉ một lúc, theo không gian kia một hồi dập dờn bồng bềnh mà tạo nên, đầu tiên là một đạo tràn ngập mấy vạn mét hắc vụ xuất hiện, sau đó liền một đạo trường hơn vạn mét đường kính đen kịt cự thú thân ảnh, chợt mà từ trong không gian phá nát không gian ra. Chỉ bất quá, đang ở trong nháy mắt kế tiếp, một đạo trường hơn trăm thước chiều rộng thất thải số liệu bạo nổ lưu, liền chợt mà xông đánh tới vậy vừa nãy từ trong không gian phá nát ra đen kịt cự thú trên thân hình. Bởi phá nát không gian cứng cỏng, cái này một lớp công kích ở trường phát rồi đại lượng hắc vụ sau đó, rốt cục chân thật đánh tới thân mình của nó trên. Một trận phẫn nộ rít gào chợt mà buộc phát ra, đen nhánh kia cự thú thân ảnh lần đầu tiên quả thực xuất hiện ở tại Trương Tường trong tầm mắt. Đó là một con toàn thân đen kịt, có đang 12 mặt thể, mỗi bên mặt có nhỏ hơn ngũ giác hình nón, giống như là pháo khẩu vậy tồn tại, mỗi người đều có giống như DNA một dạng nhị trọng hình xoắn ốc xiềng xích sở liên tiếp nước sơn hắc cương thiết răng cơ móng vuốt. Nhưng lúc này, theo thất thải số liệu hồng thủy trùng kích mà qua, kia trong đó một cái có hình xoắn ốc xiềng xích cũng là chợt mà bị đứt đoạn, một cây đen nhánh cương thiết răng cơ móng vuốt rời tản ra. Mà hắn bản thể một cái ngũ giác hình nón cũng là bị đánh bể phân nửa. Ghê tởm nhân loại chết tái sinh liên tiếp ẩn chứa đen kịt phẫn nộ rít gào trong nhân loại ngữ âm, dĩ nhiên là vang lên. Đã là tiến hóa đến cái này một loại trình độ sao lại có thể học tập ngôn ngữ của nhân loại? Trương Tường cặp mắt đồng tử chợt co rụt lại, trong mắt ngưng trọng càng đậm. Mà đang ở Trương Tường vừa dứt lời trong nháy mắt, một đạo hoàn chỉnh ngôn ngữ nhân loại liền từ đen nhánh kia cự thú trong miệng gầm thét đi ra ngoài. Mình tái sinh sở cần phật gene ạ tỷ hòn theo đạo này thanh âm gầm thét truyền khắp gần phân nửa thế giới, kia nguyên bản bao phủ ở nó thân thể ra hắc vụ cũng là chợt mà một cái co rút lại, cuốn lên lấy nó gây rơi nước sơn hắc cương thiết trảo tử thu rút về trong người nó. Sau đó, làm vậy không đoa nở ngoạ ngậy hắc vụ một lần nữa bay tản ra tới thời điểm, kia gậy mất nước sơn hắc cương thiết trảo tử cũng là lại liên tiếp đi lên, ngũ giác hình nón cũng là chữa trị hoàn chỉnh. Mà chính là tại khôi phục thành công trong nháy mắt, đen kịt cự thú thế tiến công lại là triển khai. Hơn nữa, lúc này đây vẫn là như mưa rông chớp giật vậy. Mất đi đại pháo theo đen kịt cự thú cái này rít lên một tiếng vang lên. Kia một cái 12 mặt thể chính là bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, đối mặt với Trương Tường cái này một cái phương hướng oanh đánh ra từng đạo mắt thường khó có thể thấy đen kịt pháo kích đến, vô số tán lạc tại cái này một cái thế giới vụn vặt số liệu liền. Bị đạo này nói không nhìn thấy pháo kích mà tẩy rửa ra từng đạo chống trải tới. Thế nhưng, ăn qua một lần thua thiệt Trương Tường, làm sao sẽ dễ dàng như vậy chúng chiêu đâu? Số liệu liên tiếp Trương Tường hướng về trong hư không gầm thét một tiếng. Mà cùng lúc đó, trong hiện thật hắn gân xanh trên trán hơi bốc lên, đại lượng sức tính toán liền trong nháy mắt mà tuôn trào ra, dưới vào đến rồi kia hư nghị trong thế giới, đồng thời không hề riêng lúc ở hư nghị thế giới trong hóa thành một đạo số liệu liên. Liên tiếp đến Trương Tường trên thân hình. Trong nháy mắt, theo kia đại lượng số liệu quán thâu mà vào. Trương Tường chỗ kia với hư nghĩ thế giới trong thân thể phía sau, cũng là chợt xuất hiện một cái đôi lóe ra thất thải quang mang chói mắt cánh tới. Đại thiên sứ, xuất kích Trương Tường đột nhiên linh cảm hô. Cùng lúc đó, kia thất thải cương thiết cánh liền chợt triển khai, phun ra chói mắt thất thải quang mang. Mà tùy theo, Trương Tường thân thể cũng là như chiếm được mấy chục lần động lực ra chỉ một dạng, toàn bộ thân hình cũng là trong nháy mắt tiến vào tốc độ siêu âm trong trạng thái, cả người hướng về kẻ giả né tránh đi ra tiếp cận cân nhắc công bên trong khoảng cách, chợt hiện tránh thoát một cái trong đó không tiếng động pháo kích. Sau đó, lại là liên tiếp mà dùng tiếp cận thuấn di tốc độ, chợt hiện tránh thoát phía sau hơn 10 đạo pháo kích. Mà đang ở Trương Tường cấp tốc né tránh trong, kia thông qua kia số liệu liên tục không ngừng quán thâu vào Trương Tường trong thân thể số liệu, cũng đang theo Trương Tường ý chí đang diễn hóa lấy, đang không ngừng chữa trị cùng tăng trưởng thân thể của hắn đồng thời, cũng là ở tiến hóa lấy. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, một bả dài chừng 800 độ mì chấn động hợp kim trường đao, liền xuất hiện tại Trương Tường trong tay. Từng cái quy mô hóa áo giáp sáo kiện, cũng là từng bước xuất hiện ở tại thân thể của hắn ở ngoài, bộ hợp đến rồi thân thể của hắn ở ngoài, đưa hắn cấu tạo thành một cái từ bên ngoài xem ra, liền cùng đúng gần đảm không có khác nhau chút nào. Nhưng trên thực tế, cũng là so với gần đảm lớn hơn 10 lần đều không ngừng, có chừng tiếp cận 2.000 đồ mì quái vật lớn. Đương nhiên, so với việc có đường kính 10.000 thước lớn nhỏ đen kịt cự thú mà nói, Trương Tường thân thể chỉ có thể coi là tên nhỏ thó mà thôi. Bất quá, lực sát thương kia cũng là không thể so với đối phương nhỏ yếu, mà chính là ở kia sau cùng màu đỏ làm cái khiên xuất hiện tại Trương Tường trong tay trong nháy mắt, hắn kia cấp tốc né tránh thân ảnh cũng là chợt mà một cái quẹo vào. Phản kích, Trương Tường gầm lên giận dữ nói. Mà cùng lúc đó, kia bao trùm ở Trương Tường thân thể ở ngoài en chỗ gần đảm kia ảm đạm hai mắt, cũng là tốc biến nổi lên một hồi hồng mang. Cường đại mã lực trong nháy mắt mà từ động cơ trong buộc phát ra, thất thải số liệu quang mang trong ánh lấp lánh, Trương Tường sở khống chế được thiên sứ gần đảm thân ảnh cũng đã là như thuấn di một dạng mà, đi tới đen kịt cự thú bên người. Lợi hại vô cùng chấn động hợp kim trường đao ở đối phương còn chưa phản ứng kịp thời điểm, ở đối phương một người trong đó nét mặt chợt lóe lên. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, một đạo đen nhánh to lớn đại không gian khe hở, liền xuất hiện kia nguyên bản chân chuột vô cùng đồng hồ trên mặt, có chừng tiếp cận 1.000m trên, tiếp cận 500m trên. Mà dạ hổng tới huy vũ tới được mấy đạo nước sơn hắc cương thiết răng cưa móng vuốt cũng là dừng lại, sau đó ở vô thanh vô tức trong lúc đó gãy thành hai nửa. Thiên sứ gần đạm một kích, đúng là khủng bố như vậy, tờ S không để cho khen thưởng, vậy cho điểm ạ dạ cả cùng vé thắng đi.